Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, nhìn cho hài tử đều bức thành dạng gì. Cục trưởng, chúng ta lần này còn tham không tham dự? Kiên Quốc, NASA Hàng không Vũ trụ Hàng không Cục Tổng bộ, lầu 2 đại sảnh, mới cục trưởng ngồi đang sửa chữa thoải mái dễ chịu phòng làm việc riêng bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, quan sát nơi xa trong màn hình hình tượng, trầm mặc một lát, quay đầu đánh giá mới trợ lý, không tham gia cục trưởng. Đã trở thành trước cục trưởng rồi, ngươi nói chúng ta tham gia hay không tham gia? Nhưng, trợ lý chần chờ, ta vẫn đang ngó chừng tài khoản. Căn bản không có tài chính đánh vào tới, quốc hội không cho phép à? Phía trên đã khởi động trạng thái khẩn cấp. Vòng qua hội nghị, tài chính không đi NASA tài khoản. Cục trưởng hai mắt nhắm lại, tóm lại. Tiền đã đánh vào trong ngoài nước 15 cái trực tiếp trong phòng. Lần này hỗ động đối với NASA tới nói cùng dĩ vãng khác biệt. Nhất định phải cầm xuống tư cách. Siêu thời không áp chủ liền là cái tối nhỏ hẹp, ác liệt nhất. Thiếu thốn nhất quốc tế tinh thần cùng cái nhìn đại cục chủ nghĩa chủng tộc người. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Sai, người thuyết pháp quá cực đoan. Cục trưởng lắc đầu, hắn hẳn là cực kỳ nhỏ hẹp. Cực kỳ ác liệt, cực kỳ khuyết thiếu quốc tế tinh thần cùng cái nhìn đại cục chủng tộc kẻ độc tài. Rõ ràng, hắn liền là đang một mực nhằm vào chúng ta NASA. Kia! Vậy nếu như tuyển chọn thất bại, sẽ có chúng ta trách nhiệm sao? Trách nhiệm khẳng định sẽ có, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cục trưởng đứng dậy, cầm lấy một cây xì gà, đặt ở trước mũi hít hà, hiện tại hình thức là chỉ cần cố gắng tranh thủ, dù cho thất bại nguyên nhân chính cũng không tại chúng ta. Ai cũng rõ ràng siêu thời không ấp tính cách. Giống đời trước cục trưởng thao tác mới là xuẩn thấu, thiểu năng tới cực điểm, vậy mà lựa chọn bỏ quyền. Thật không biết đại não làm sao lớn lên, ta khi hắn trợ lý thời điểm đều tức điên lên, khuyên như thế nào cũng không nghe. Đúng vậy à, trợ lý gật gật đầu, cho nên ngài thượng vị, khẳng định để cái kia đầu heo đảm nhiệm cục trưởng là đối toàn bộ Kiên Quốc phạm tội. Johnson nạp bộ trưởng ánh mắt vẫn là tinh chuẩn. Ta mặc dù không có cỡ nào xuất sắc năng lực, chí ít để nghe đoàn đội cùng đồng sự đề nghị. Ổn định đại cục, ngoặc kép chấm chấm. Vâng vâng vâng, kỳ thật đời trước cục trưởng nếu như nghe theo đề nghị của ta. Điều động tài chính khen thưởng, sớm đã bị chọn chúng. Ngoặc kép chấm chấm, đúng đúng đúng, càng nghĩ càng sinh khí. Cục trưởng nhíu mày, ngu xuẩn Âu Duệ lão, ngoặc kép chấm chấm, ngài có thể hay không đừng làm mặt mắng. Trợ lý nắm chặt song quyền, một điểm ngày xưa tình cảm không để ý sao. Đừng nói nhiều, đốt thuốc, đông bên trong, kim loại cổng vòm trước. Trần Vũ đối mặt ống kính, cất cao giọng nói, phi thuyền trong khoang thuyền không gian mặc dù không nhỏ. Nhưng vì cam đoan toàn bộ hành trình vui sướng thể nghiệm, lần này hỗ động cũng chỉ tuyển chọn 20 người, một tổ 10 người dựa vào vận khí, một tổ 10 người dựa vào tiền mặt, kỹ càng quy tắc dĩ vãng trực tiếp giảng giải rất nhiều lần. Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tuyển. Đầu tiên, mưa đạn tổ, tân khách 10 vị, tiếng nói vừa ra. Toàn thế giới tất cả mạng lưới trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt bộc phát. Xôi trào mãnh liệt, ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Tuyển ta, 160 triệu nhân tuyển 10 cái. Có thể chọn chúng ta, trực tiếp chặt điều, vung hành thái chấm tương xào lan loại kia. Kéo thấp chúng thưởng suất, kéo thấp chúng thưởng suất cộng 1, xông lên quất ta, nhanh lên quất ta, dùng sức, anh, người xem tăng nhiều, nhiệt tình cũng theo đó tăng vọt. Trần Vũ trọn vẹn chờ đợi 5 phút, điên cuồng đạn mạc Hải Dương mới hơi có bình phục. lấy xuống hộ giáp thủ sáo. Hắn giơ cổ tay lên, nháy mắt ra hiệu quan sát hồi lâu, mới gian nan tìm ra 10 cái ID, ngừng. Mưa đạn tổ 10 vị thần tiên đã lựa chọn hoàn tất. Hiện tại bắt đầu thông báo danh sách. B chạm bình đài vẫn là thứ nhất. ID Lạc Hà, đùa cá bình đài. ID méo mó xe ngựa. Free ghế TV bình đài. ID trụ cột tử. Đậu ấn bình đài. ID bầu trời xanh cờ trắng. N đứng bình đài. ID 3 phút sau. Trần Vũ thả tay xuống cổ tay. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, trở lên. 1.061:1.000 tỷ lệ được tuyển chọn thần tiên. Đã vì các ngươi khai thông nói chuyện riêng quyền hạn. Hạn các ngươi tại 3 phút bên trong gửi đi địa chỉ. Ta biết lái thông truyền đưa môn đưa đón. Nếu như những người này có mới người xem liền muốn chú ý. Một khi quá thời gian còn không có cho ta gửi đi địa chỉ. Thì coi là từ bỏ hỗ động tư cách. Cùng trước kia trực tiếp không giống. Hiện tại mạng lưới phong tỏa cơ hồ mất hiệu lực. Những người này đều có thể thành võng hồng. Hâm mộ, chùa chết ta phải. Thực tên báo cáo dẫn chương trình lôi thị khỉ làm xiếc. Mưa đạn tổ kết thúc. Phía dưới liền đến phiên khen thưởng tổ. Trong đầu sửa sang lại một phen tìm từ. Trần Vũ mở miệng nói, tuyển trước khi bắt đầu. Cường điệu sách một câu. Lần này hỗ động vẫn là cùng hàng không vũ trụ có liên quan. Thậm chí đến ngoại tinh hệ sau sẽ còn tiến hành một chút quan trắc cùng thu thập hoạt động. Ta tại lựa chọn thời điểm, có thể sẽ nhiều khuynh hướng thiên văn tương quan đơn vị, cơ cấu hoặc tổ chức, cho nên còn lại công ty khen thưởng mời cẩn thận. Như vậy, ta tuyên bố, khen thưởng tổ tuyển chọn, chính thức bắt đầu, dứt lời. Trực tiếp ở giữa khen thưởng nhắc nhở lấy không kém cỏi mưa đạn tần suất bộc phát. Nhắc nhở quốc tế đài thiên văn đưa ra siêu thời không quang huy nhân 5.000. Nhắc nhở Trung Quốc hàng không vũ trụ viện khoa học đưa ra siêu thời không quang huy nhân 6.000. Nhắc nhở ADMS nông dùng sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn đưa ra siêu cấp hỏa tiễn nhân 76.543. Nhắc nhở A33 của người mạng lưới kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đưa ra siêu thời không. Quang Huy sao 12.000. Nhắc nhở A33 của người mạng lưới kỹ thuật. Nhìn thấy đột nhiên tại các đại bình đài cả màn hình thông cáo. Trần Vũ sững sờ, lập tức nhíu mày suy tư. Cân nhắc muốn hay không cho mã không có tiền một cái cơ hội tiến vào. Sớm không cả muộn không cả. Hết lần này tới lần khác đuổi tới mạng lưới phong cấm thất bại hiện tại ca. Còn khen thưởng ác như vậy. Rõ ràng có muốn đánh quảng cáo ý tứ. A, có tiền thì ngon sao? Cười lạnh, Trần Vũ giơ cổ tay lên. Nơi tay trong ngoài cho A33 của ngươi công ty gửi đi PM, tuyển ngươi A thân. 3 phút sau, từng cái bình đài khen thưởng biên độ dần dần hơi thở. Đang lúc tất cả mọi người coi là lần này, đầu bài, bị mã không có tiền đoạt được thời điểm. Liên tiếp khen thưởng thông cáo đột nhiên đánh tới. Lan tràn vô số cái trực tiếp ở giữa. Nhắc nhở NASA hàng không vũ trụ cục đưa ra siêu cấp hỏa tiễn nhân 20.000. Nhắc nhở NASA hàng không vũ trụ cục đưa ra siêu thời không quang huy nhân 10.000. Nhắc nhở NASA hàng không vũ trụ cục đưa ra đèn flash nhân 23.000. Nhắc nhở NASA hàng không vũ trụ cục. Ngắn ngủi một giây đồng hồ. Chí ít vài tỷ đô la đập đi vào. Trực tiếp đem A33 của ngươi gạt ngã. Đồng thời khoảng cách càng kéo càng lớn. Tất cả mọi người minh bạch. Điều này đại biểu quốc gia lực lượng xuất động. Toàn cầu có thể chống lại. Chỉ có Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cũng không đây. Rõ ràng mỗi kỳ hỗ động đều có phần. Không cần thiết cùng thời mãn kinh hai hàng tranh. Khen thưởng, kéo dài 2 phút, NASA rốt cục yên tĩnh. Trần Vũ nháy nháy mắt, cẩn thận xem xét NASA cục hàng không cái này sóng tiêu phí. Cái, 10, trăm, ước, 1 tỷ, chục tỷ,